Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Thương Lê, Thanh Trung, Hiếu Cang Phạm, Hà Bùi. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 129. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này trên Đại Tuyết Sơn mênh mông triển khai một cuộc truy đuổi. Trường Dương Gia, Viên Cương, Độc Quân Tử, Hổ Thiên Minh, Trùng Hư Tử, Lâm Phàm cùng ba vị trưởng lão Thiên Cơ Môn. Ngay phía trên Đại Tuyết Sơn phi tốc chạy trốn, mà ở đằng sau lưng thì có 20 giải tiên cảnh cao thủ đang đuổi theo. Bọn hắn cũng không chạy phân tán, vì bọn hắn hiểu được, trốn thì trốn, nếu như phân tán ra, càng dễ dàng dần dần bị đánh tan. 9 người cộng lại, nếu muốn đánh, nhất định sẽ không thua bởi hơn 20 cao thủ giải tiên cảnh đang truy sát ở sau lưng. Tối thiểu nhất cũng có thể đánh hòa nhau. Nhưng để bọn hắn kiêng kỵ chính là Tà Khứ Chân cùng tôn giả thần bí kia. Người kia có thể để cho nhiều người như vậy trở thành thủ hạ của hắn, thực lực bản thân tất nhiên cũng không tầm thường. Đến nỗi Tà Khứ Chân thì càng không cần nói. Bọn hắn cũng không biết Bạch Nghi Hồng đến tột cùng có thể chống được bao lâu. Thời điểm đám người bọn hắn cấp tốc đào vong, đột nhiên tiền phương xuất hiện thân ảnh của tôn giả. Tôn giả đứng trên mặt tuyết mênh mông, phảng phất đang ở phía trước chờ đợi bọn hắn trốn đến. Cái gì? Tên này vậy mà đến trước mặt chúng ta? Trùng Hư Tử ngẩn người ra. Tôn giả mặt không thay đổi, nhìn 9 người vội vàng đào vong thản nhiên nói. Trừ vị không cần phải chạy trốn, thành thật ở lại đây đi. Đám người cũng đều dừng bước. Rất nhanh, sau lưng kia hơn 20 giải tiên cảnh cao thủ liền ở trên Đại Tuyết Sơn bắt đầu bao vây. Lâm Phàm đứng ở trong đám người giữ im lặng, ánh mắt lại không ngừng quan sát thực lực mạnh yếu của những giải tiên cảnh cao thủ, muốn tìm kiếm ra đột phá tốt nhất. Lúc này, Trương Dương Gia đi về phía trước 2 bước. Hắn nhìn chằm chằm mặt nạ trên mặt tôn giả nói: "Các hạ, chúng ta vốn không che mặt, càng là không thù, cần gì phải dồn ép không tha? Ta cùng chư vị có không ít thù muốn báo từng người." Tôn giả ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân của Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm, trong bọn họ chỉ có người có thể có đường sống. Ta có chút coi trọng người anh hùng thiếu niên, nếu chết trong tay ta cũng có chút đáng tiếc." Tôn giả thản nhiên nói tiếp: "Có thể giữ mạng sống hay không liền phải xem vào chính ngươi." Lâm Phàm trong lòng bắt đầu kỳ quái. Lần trước mình bị đám người Hoạn Sắc Luân cuốn lấy, chính là tôn giả đột nhiên hạ lệnh nói thả mình. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, chính mình cùng vị tôn giả này chưa từng gặp mặt, càng đừng đề cập có giao tình. Tên này lại nhiều lần muốn cho chính mình cơ hội. Lâm Phàm cười rồi sờ lên mũi nói: "Tôn giả, những năm gần đây người muốn thần phục ta cũng không ít, liền phải nhìn ngươi có khả năng để ta thần phục hay không." "Ồ." Tôn giả trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ hân thưởng, ha ha cười nói: "Ta ngược lại muốn xem Lâm Phàm ngươi có năng lực gì mà lại không muốn thần phục ta. Thế nào, chúng ta đánh cược một phen, nếu ngươi trong vòng 3 chiêu làm tổn thương được cho dù là rơi một sợi tóc của ta, ta liền sẽ thả ngươi đi. Nếu ngươi không gây thương tổn được ta thì ngoan ngoãn làm bộ hạ của ta." Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của tôn giả nói: "Tạ ơn, nhưng ta không hứng thú." "Nói nhảm gì chứ, hắn ta nhiều bức ầm ầm, nói đánh hắn rơi một sợi tóc sẽ tính là mình thắng hay sao? Người ta đã nói như vậy chính là có nắm chắc." Lâm Phàm chuyên nghiệp hố người, cũng có thể mẫn cảm phát giác ra được kẻ trước mắt này đang muốn bẫy mình. Tôn giả ánh mắt toát ra vẻ bất mãn. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại quả quyết cự tuyệt như vậy, khẽ thở dài một hơi nói: "Xem ra là ta xem trọng ngươi." Sau đó, tôn giả nhìn về phía đám người Trùng Hư Tử bình thản nói: "Các ngươi nói đầu hàng, ta có thể để các ngươi được chết một cách nhẹ nhàng." "Ha ha." Trùng Hư Tử cười ha ha. Trong tay hắn cầm trường kiếm của mình, mang trên mặt sục sôi nói: "Chúng ta dưới tay gặp thật chiêu." Nói xong, trên người Trùng Hư Tử pháp lực cường đại, trong nháy mắt tuôn ra, tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Viên Cường cũng trong nháy mắt, biến thành một hầu yêu khổng lồ. Đám người cùng nhau đem tình trạng điều chỉnh đến tốt nhất. Nhìn hình dạng của bọn hắn, tôn giả thản nhiên nói: "Động thủ, không còn một mống, toàn bộ cầm xuống." "Vâng." Hơn 20 cao thủ đồng loạt ra tay. "Bảo trọng mình đi." Lâm Phàm nói với Kim Võ Húc. Dưới trường hợp như vậy, Lâm Phàm cũng không có khả năng chiếu cố đến Kim Võ Húc. Kim Võ Húc trùng điệp gật đầu, cùng hai trưởng lão liên thủ chống cự những giải tiên cảnh cao thủ tiến công. Lâm Phàm cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm, chặn ba giải tiên cảnh cao thủ công kích. Thực lực ba giải tiên cảnh cao thủ, một người trong đó là giải tiên cảnh hậu kỳ, mà đổi thành hai người, bên ngoài là giải tiên cảnh trung kỳ. Nếu như đơn đả độc đấu, Lâm Phàm rất nhanh có thể đem bọn hắn đánh bại, nhưng lúc này ba người vây công lại đem cho Lâm Phàm gắt gao cuốn lấy. Lâm Phàm ngăn cản ba người này tiến công cũng không phí sức. Dù sao, kiếm pháp của hắn trình độ cao siêu, viễn siêu ba người này. Chỉ đôi khi ba người liên thủ để cho Lâm Phàm có chút luống cuống tay chân. Dù sao cũng là một hơi phải đối phó với ba người cùng lúc. Lúc này, Tôn Giả không xuất thủ. Chín người bọn hắn cũng là tương đối nhẹ nhàng, đỡ được hơn 20 giải tiên cảnh cao thủ tiến công. Tôn Giả cũng không xuất thủ, mà lẳng lặng nhìn trước mắt chờ đợi một màn này. Chín người bị cuốn lấy, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bị cuốn xuống dưới cũng không phải là tin tức tốt. Phải biết, Tà Khứ Chân bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ trở về ngay. Một khi Tà Khứ Chân trở về gấp, bọn hắn sẽ không tốt như hiện tại. Lâm Phàm cũng minh bạch điểm này, không ngừng muốn từ trong đám người này giết ra ngoài. Sau đó, thi triển ngự kiếm thuật bay khỏi nơi này. Nhưng đã nhiều lần bị ba người này cản lại. Dưới thực lực liên thủ của ba người, Lâm Phàm mặc dù nhẹ nhàng, không bị thua ở trong tay của bọn họ, nhưng muốn từ trong tay của bọn họ phá vây thoát đi cũng không nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh. Tà Khứ Chân vỗ cánh, chậm rãi rơi xuống một chỗ trên mặt tuyết. Đám người cách đó đánh nhau không xa, mà trong tay của hắn còn cầm theo Bạch Nghi Hồng. Bạch Nghi Hồng toàn thân vết thương, hiển nhiên đã bị Tà Khứ Chân đánh thành trọng thương thoi thóp, nhưng bây giờ còn hô hấp, vẫn chưa chết hẳn. Tà Khứ Chân tiện tay đem Bạch Nghi Hồng vứt trên mặt đất. Tà Khứ Chân, xuất thủ đem những người này đánh bại đi. Tôn Giả mở miệng nói. Trong ánh mắt của Tà Khứ Chân mang theo bất mãn. Ta cũng không phải là thủ hạ của người. Những người này thực lực quá yếu. Bọn hắn chưa xứng để ta xuất thủ. Nói đoạn, Tà Khứ Chân đứng tại chỗ, không nguyện ý xuất thủ. Tôn Giả cũng không kỳ quái. Dù sao, loại cấp bậc cường giả như Tà Khứ Chân căn bản không thể khống chế. Hắn nguyện ý xuất thủ tự nhiên là tốt. Không nguyện ý xuất thủ, Tôn Giả cũng không có khả năng ép buộc hắn. Tả Khứ Chân đến, Trùng Hư Tử, Trương Dương Gia trong nháy mắt liền bị thu hút. Lúc này nghe Tả Khứ Chân không nguyện ý ra tay, bọn hắn nhiệt tình càng đầy. Xông, phá vây! Bọn hắn hô to. Mỗi người tìm một phương hướng, liền điên cuồng xông ra ngoài. Hiện tại, Cương Thi không muốn ra tay. Nếu như để hắn thay đổi chủ ý thì sao? Nhưng không người nào dám hướng Tà Khứ Chân phóng tới. Lâm Phàm lúc này cũng suy tư phương pháp thoát thân. Không nghĩ tới, lúc này Tôn Giả lại xuất thủ. Tôn Giả trong tay cầm một cái quạt xếp, trực tiếp nhảy vào trong đám người, dẫn đầu hướng Trùng Hư Tử liền công tới. Quạt xếp trong tay hắn, trực tiếp hướng Trùng Hư Tử công tới. Trùng Hư Tử sắc mặt kinh hãi, trong lòng càng thầm mắng. Chính mình là đào mộ tổ ai sao? Vận khí đen đủi như vậy, tên này đúng là người đầu tiên tìm tới mình gây phiền phức. Trong lòng thầm mắng, trường kiếm trong tay của hắn cấp tốc thi triển ra một đạo âm dương kiếm khí. Hai cỗ kiếm khí cuồn cuộn lấy, liền hướng Tôn Giả đánh tới. Hai cỗ kiếm khí xen lẫn lực lượng kinh khủng. Người bình thường nếu như đụng phải, chỉ sợ bị cỗ lực lượng này triệt để sẽ thành vỡ nát. Tôn Giả mở ra quạt xếp trong tay. Quạt xếp cũng không tầm thường. Phía trên vẽ một bức họa cổ xưa. Cái này chính là pháp khí đỉnh cấp, gió lốc bệnh trùng tơ phiến. Tôn Giả cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng vung lên. Trước mặt cỗ âm dương kiếm khí, liền bị gió thổi cho triệt để biến mất không còn tăm tích. Gió lốc bệnh trùng tơ phiến, kiến thức Trùng Hư Tử cũng không cầm tầm thường. Một chút liền nhận ra vũ khí trong tay của Tôn Giả. Tục truyền thời cổ, một vị rèn đúc bình khí đại sự, ngẫu nhiên nhìn thấy hỏa diễm cùng cuồng phong hỏa lại cùng nhau. Hỏa diễm cuồng phong không ngừng lắc lư sinh ra linh cảm. Gió lốc bệnh trùng tơ phiến, một mặt có thể quạt ra cuồng phong, một mặt có thể quạt ra liệt hỏa. Trùng Hư Tử ánh mắt băng lãnh, cắn răng cầm vũ khí trong tay, lại một lần nữa hướng Tôn Giả công tới. Trong tay của hắn, mấy chục đạo kiếm ảnh hướng Tôn Giả đánh tới. Những kiếm ảnh này số lượng nhiều tới kinh ngạc, lại khó phân thật giả. Đường đường giáo chủ toàn chân giáo, chỉ có chừng ấy bản lĩnh thôi sao? Tôn giả cười lạnh. Sau đó trên thân pháp lực địa tiên cảnh hùng hậu bạo phát ra. Chỉ là pháp lực chấn động, liền đem trùng hư tử liên tấp đẩy lui mấy bước. Trùng hư tử lần này bị đẩy lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Hắn nhào lại hai mắt. Địa tiên cảnh. Tôn giả là địa tiên cảnh, trùng hư tử cũng không kỳ quái. Dù sao có thể đem nhiều giải tiên cảnh cao thủ thu làm thủ hạ. Thực lực bình thường cũng căn bản không làm được. Hắn hít sâu một hơi nói. Lãng vô cực, biển khôn cùng, kiếm chảm phá lãng, ý nát sóng cả, kiếm pháp sóng trồng, thủy chi lực. Trùng hư tử thiên địa uy năng chính là thủy chi lực. Lúc này mặc dù tại núi tuyết, dưới chân chính là gì chứ? Chính là tuyết, mà tuyết đều là do nước hình thành. Trùng hư tử cua trưởng kiếm trong tay, kiếm pháp sóng trồng là công pháp cao cấp nhất phối hợp thủy chi lực. Kiếm pháp sóng trồng là toàn chân giáo 700 năm trước, một vị cao nhân thiên tiên cảnh, lĩnh ngộ truyền thụ hạ kiếm quyết. Kiếm pháp sóng trồng, một kiếm trồng một kiếm, uy lực cũng thành lần tăng trưởng. Đến kiếm thứ 9, có thể một kiếm chém nát một ngọn núi. Trùng hư tử cho dù là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng ra thất kiếm. Nhưng cái này cũng là đủ. Kiếm thứ 7, bình thường địa tiên cảnh cường giả cũng tuyệt đối không thể tiếp đỡ nổi. Trùng hư tử lúc này hét lớn. Kiếm thứ nhất! Kiếm thứ hai! Hắn không ngừng hướng phía tôn giả tấn công mạnh. Tôn giả cũng bắt đầu lùi lại. Hắn cũng ý thức được một chiêu này không hề tầm thường. Mà đằng sau, uy lực một kiếm này liền thành lần tăng trưởng. Thú vị! Tôn giả cảm thấy hứng thú. Kiếm pháp sóng chồng, mặc dù uy lực cực kỳ rung động, nhưng phía trước uy lực mấy kiếm còn không cao, lại dễ dàng bị người ta phá chiêu. Nhưng tôn giả cũng không có ý muốn phá chiêu, ngược lại muốn nhìn trùng hư tử, toàn lực đánh cược một lần, sẽ phát huy ra như một chiêu cường đại thế nào. Kiếm thứ 6. Trùng hư tử cắn chặt răng, lúc này pháp lực của hắn đang lấy phi tốc vận chuyển. Mà kiếm thứ 6, cho dù là đứng đầu giải tiên cảnh đỉnh phong nhất, đã khó mà đón lỡ. Liền xem như cao thủ địa tiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng không dám nghênh đón. Tốt! Tôn giả tán dương gật đầu đứng tại chỗ. Ve kim quyết! Nói xong, tôn giả pháp lực xung quanh hắn tạo thành một đạo thật dày hộ thuẫn. Trùng hư tử một kiếm này bổ vào phía trên, mặt đất đều có chút chấn động. Ngạnh sinh đem tôn giả cho đánh lui mấy bước. Tôn giả nhịn không được nói. Không hổ là công pháp toàn chân giáo đỉnh tiêm. Một kiếm này đã vượt qua phạm chủ bên trong thế lực giải tiên cảnh. Còn có một kiếm, ta xem ngươi có thể đỡ được không? Trùng hư tử không ngừng đem pháp lực, quán thâu tiến vào bên trong kiếm, giận dữ hét. Kiếm thứ 7! Nói xong, hắn giơ lên trường kiếm trong tay, hung hăng hướng trước mặt tôn giả đột nhiên chém tới. Tôn giả đứng tại chỗ, đạo hộ thuẫn trên người, càng tăng thêm mấy phần. Oanh! Pháp lực khổng lồ ba động, từ hai người bọn họ chiến đấu chuyển đến. Cho dù người khác đang chiến đấu, ánh mắt cũng nhịn không được liếc sang. Trùng hư tử một kiếm này bộc phát uy lực đã hoàn toàn đạt tới tình trạng địa tiên cảnh. Nếu là người không biết chuyện, chỉ sợ sẽ còn tưởng rằng hai vị địa tiên cảnh cường giả đang đại chiến. Lâm Phàm thấy vậy cũng nhịn không được xúc động nói. Không nghĩ tới, thực lực của trùng hư tử lại mạnh tới loại trình độ này. Quả nhiên thiên hạ anh hào đều là có bản lĩnh riêng. Đặc biệt, người như trùng hư tử, trưởng giáo toàn chân giáo. Như không có bản lĩnh, há có thể trở thành trưởng giáo? Kết thúc rồi à? Trùng hư tử đứng tại đống tuyết, toàn thân trên dưới gần như rã rời. Kiếm pháp sóng chồng là lần đầu tiên hắn thi triển đến kiếm thứ 7. Từ khi trở thành trưởng giáo, có thể để cho hắn cho mình cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Liền xem như ngẫu nhiên, nội bộ âm dương giới bắt đầu náo lẫn nhau, người địa vị như hắn cũng sẽ không đích thân đánh lẫn nhau. Khụ khụ, tôn giả lấy tay che ngực, hiển nhiên bị một kiếm này của trùng hư tử đánh ra vết thương nhẹ. Hắn khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, trùng hư tử ngươi còn có dạng bản lĩnh áp trục này. Nếu ngươi có thể sử dụng ra kiếm thứ 8, có lẽ hôm nay ta thực sự đã bị ngươi đánh chạy trối chết. Đáng tiếc, ngươi không có kiếm thứ 8. Tôn giả nói. Ngươi... Trùng hư tử cắn chặt răng. Lúc này, xung quanh lại có giải tiên cảnh cao thủ vọt tới. Hắn muốn ngăn cản, nhưng mới rồi thi triển ra kiếm pháp sóng chồng, đã khiến hắn tinh bỉ lực tẫn, khó mà ngăn cản được, liền bị những giải tiên cảnh cao thủ bắt sống lại. Nhìn trùng hư tử bị bắt sống, trong đám người trong lòng càng thêm bắt đầu lo lắng. Trùng hư tử bị bắt, liền càng nhiều giải tiên cảnh cao thủ có thể rảnh tay đối phó với bọn hắn. Lâm Phàm rốt cuộc nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem một giải tiên cảnh cao thủ cho kích thương, sau đó nhanh chóng hướng phía đám người nơi xa bỏ chạy. Truy! Trong nháy mắt, ba giải tiên cảnh cao thủ truy sát đi lên. Lâm Phàm cũng có chút thở hổn hển, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người hỗn loạn chiến đấu bên trong. Hắn nhảy lên một cái, ngự kiếm thuật, phi thiên! Sau đó, chân hắn đạp ở trên phi kiếm, khống chế phi kiếm, lại trực tiếp hướng nơi xa bay đi không dừng lại. Tôn giả nhịn không được, nhìn về phía Tả Khứ Chân ở một bên, phảng phất như đang xem kịch. Môi hắn khẽ nhúc nhích, lại không mở miệng để Tả Khứ Chân đuổi theo bắt Lâm Phàm. Hắn có thể tìm tới Tả Khứ Chân, gia nhập tổ chức Thiên Khiển. Đối với một ít chuyện trước đó của Tả Khứ Chân, tự nhiên cũng đã có điều tra. Hắn biết, Cương Thi cùng Lâm Phàm quan hệ không ít. Lâm Phàm khống chế phi kiếm, bay đến bên ngoài Sơn Môn Thiên Cơ Môn trước tiên. Toàn chân giáo, chính nhất giáo, tứ đại tiên tộc, mỗi người mang theo hơn 100 người, 600 người cùng chú đóng ở nơi này. Lâm Phàm ở trên không lớn tiếng nói, từ hướng 9 giờ, trùng hư tử Trương Dương Gia cùng tộc trưởng tứ đại tiên tộc đang cùng người ác chiến. Các ngươi nếu cấp tốc đi trợ giúp, có lẽ còn có thể cứu được trưởng giáo tộc trưởng các ngươi. Nếu chậm, coi như không kịp. Nói xong những lời này, Lâm Phàm khống chế phi kiếm, quay người liền trực tiếp rời đi. Đây cũng là khả năng duy nhất hắn có thể giúp đỡ được bọn người kia. Nói cho cùng, Lâm Phàm cùng bọn người Hồ Thiên Minh, Trùng Hư Tử, Trương Dương Gia đều có thù. Chỉ là đại cục trước mắt, nếu như bọn họ toàn bộ rơi vào trong tay Tôn Giả, tới lúc đó, Thập Phương Tùng Lâm liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt Tôn Giả. Tóm lại, khả năng giúp đỡ được cái gì thì hay cái đó. Về phần bọn hắn, có thể còn sống rời đi hay không, liền phải xem tạo hóa của chính bọn hắn. Lâm Phàm trực tiếp một hơi, từ bên trong Sơn Môn Thiên Cơ Môn khổng lồ bay xuống. Rất nhanh, hắn liền tìm đến được một chỗ ở rừng cây. Đây cũng là nơi trước đó đã sắp xếp an bài. Hề Nhạc Giao đã đợi ở nơi này. Từ lúc Tả Khứ Chân xuất hiện, cô liền từ bên trong một mật đạo Thiên Cơ Môn lặng lẽ trốn thoát, ở chỗ này chờ đợi Lâm Phàm. Lâm đại nhân! Hề Nhạc Giao nhìn Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, vội vàng đi lên trước, trong ánh mắt mang theo bức thiết hỏi. Bên trên Thiên Cơ Môn thế nào rồi? Một lời khó nói hết. Lâm Phàm thở dài, đơn giản đem tình huống nói qua. Hề Nhạc Giao biến sắc hỏi. Nói như vậy, Kim trưởng lão bọn hắn toàn bộ đều gặp nguy hiểm hay sao? Lâm Phàm gật đầu đáp. Lần này Thiên Khiển hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, là ta thất sách. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng mình đã chủ quan. Dù sao ngay từ đầu, Thiên Khiển đã lén để những giải tiên cảnh tán tu ra ngoài khai tông lập phái. Hắn còn tưởng rằng Thiên Khiển sẽ từ từ vận doanh thế lực, lần này sẽ chiếm đoạt Thiên Cơ Môn làm chủ trước. Hắn còn vọng tưởng lục đại thế lực dẫn đạo đối lập Thiên Khiển, sau đó sẽ thong phương tại Thiên Cơ Môn tranh đấu vượt qua lần nan quan này. Hắn lại không nghĩ tới Tôn Giả sau khi xuất hiện liền thể hiện ra muốn đem những người âm dương giới này đuổi tận giết tuyệt. Hồ sơ cơ mật cùng hệ thống tình báo của Thiên Cơ Môn đều rời đi rồi sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Hề Nhạc Giao gật đầu. Đúng. Sư phụ trước khi chết đã đem mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, chuyển di rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi, chúng ta về Thập Phương Tùng Lâm trước, sau đó chờ tin tức. Nói đoạn, Lâm Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua Đại Tuyết Sơn. Lúc này không biết phía trên đến tột cùng là tình huống gì. Phía trên chiến đấu không thể không nói, Lâm Phàm giúp bọn họ một tay. Biết được tin tức, người của lục đại thế lực toàn bộ đều đuổi tới. Hơn 600 người, thực lực cũng không hề nhỏ. 600 người bên trong cũng đều có trong lục đại thế lực. Lúc trước, Thiên Cơ Môn yêu cầu chỉ cho phép trưởng môn cùng tộc trưởng tiến vào. Bọn hắn liền bị để ở bên ngoài, tùy thờ chờ tin tức. Còn có gần trên 100 cao thủ chân nhân cảnh, nhiều cao thủ như vậy gia nhập. Cho dù những giải tiên cảnh cao thủ tổ chức Thiên Khiển, trong lúc nhất thời cũng đã chết 3 người. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là người càng nhiều, chẳng diện càng hỗn loạn. Mấy người Trương Dương Gia cũng không phải ngu xuẩn. Toàn bộ hướng trong đám người chu lẫn vào, rất khó đem bắt lại bọn hắn. Nhưng lúc này, Trùng Hư Tử, Bạch Nghi Hồng cùng Độc Quân Tử ba người đã rơi vào trong tay của Tôn giả. Tôn giả liền hạ lệnh rút lui, bắt ba vị thủ lĩnh bên trong Bát Đại thế lực, cũng đã xem như chiến tích đại thắng. Chủ yếu là tiếp tục đánh xuống, những thủ hạ của hắn sợ rằng cũng phải tử thương thảm trọng. Chiến thuật biển người của âm dương giới cũng không phải là đùa giỡn. Bên trong Thập Phương Tùng Lâm, sau khi Lâm Phàm trở về, lập tức để đám người Tô Thanh, Yến Y Vân, Tô Thanh tới. Hắn ở trong phòng tề tụ một đường. Lâm Phàm cũng sẽ nói sự tình phát sinh tại Thiên Cơ Môn, đại khái nói qua một lần. Mọi người ở đây nghe xong, trên mặt cũng đều khó coi. Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi nói, chúng ta đều quá coi thường người tôn giả kia. Không nghĩ tới, hắn lại muốn ăn một miếng thành đại mập mạp, đem thủ lĩnh âm dương giới, đều cho một mẻ hốt gọn. Yến Y Vân ở một bên cảm khái, nếu thật sự để hắn đắc thủ, toàn bộ âm dương giới sẽ như rắn mất đầu. Đừng nói là đối phó với tổ chức Thiên Khiển Tiến Công, chỉ sợ nội bộ tranh đoạt chi vị trưởng giáo tộc trường đều phải náo một thời gian. Thiên Cơ Tử cho Hề Nhạc Giao tiếp vị làm nền nửa năm. Dù vậy, phía dưới vẫn có người bất mãn với Hề Nhạc Giao. Nói chi, nếu những trưởng môn tộc trưởng đột nhiên chết, phía dưới những người kia còn không phải là náo thượng thiên hay sao? Lâm Phàm nói, lúc ta rời đi, Bạch Nghe Hồng cùng Trùng Hư Tử đã bị bắt. Chuyện này... Còn Sên, em tranh thủ thời gian, báo lại cho Tỉnh Nhi cô nương biết. Nửa năm qua, Tô Thanh cùng Tỉnh Nhi quan hệ vô cùng thân thiết. Hai người rất hay tâm sự trò chuyện. Tô Thanh khẽ nhíu lông mày nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao, Bạch Nghe Hồng là mẹ của Tỉnh Nhi. Thời điểm này giấu giếm cũng không giấu được. Chuyện này âm dương giới khẳng định sẽ truyền bá ra. Lúc này, bỗng nhiên điện thoại di động của Yến Y Vân bắt đầu vang lên. Cô cầm điện thoại di động lên xem xét. Trường Dương Gia gọi điện thoại tới, xem hắn nói thế nào. Yến Y Vân nghe điện thoại, nghe Trường Dương Gia nói một hồi lâu, rồi mới cúp điện thoại. Cô thở dài một hơi rồi nói. Người bị tôn giả bắt đi, còn có Bách Độc Kiên Tộc, Độc Quân Tử. Tính toán ra, bên trong Bát Đại Thế Lực, hết thảy có ba thủ lĩnh, đều đã rơi vào tay của tổ chức Thiên Khiển. Hắn gọi điện thoại, chỉ là để thông báo, những ai đã bị bắt thôi sao? Tổ Thiên Tuyệt hỏi. Chuyện này hiển nhiên đem bọn hắn đều dọa sợ. Yến Y Vân khẽ lắc đầu nói. Hắn gọi đến cho ta, muốn liên thủ tiêu diệt Thiên Khiển. Không kỳ quái, Lâm Phàm khẽ khắc gật đầu. Bọn hắn xem như trốn, chỉ sợ cũng không có không ít bóng ma tâm lý. Mặc kệ là người tôn giả kia, còn có thầy giáo tà. Đối với bọn hắn mà nói, uy hiếp đều quá lớn. Trực tiếp đáp ứng đi, nhưng có thể đảm một vài điều kiện. Tranh thủ một chút lợi ích cho Thập Phương Tùng Lâm chúng ta, Tổ Thiên Tuyệt nói. Đối phó với Thiên Khiển là khẳng định, khoanh tay đứng nhìn là chuyện không thể. Đạo lý môi hở răng lạnh, ai cũng hiểu được. Chỉ là cần phải tranh thủ lợi ích bên trong. Lúc này, Lâm Phàm cũng có chút âm thầm. Chính mình đã may mắn đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ. Nếu như không thể đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ, mình muốn đào tẩu, chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới, chính là thế cục âm dương giới hôm nay cũng diễn hóa đến trình độ ác liệt nhất. Đối với đám người Trương Dương gia mà nói, tổ chức Thiên Khiển uy hiếp so với ma tộc có thể lớn hơn. Lúc trước, mặc kệ ma tộc tiến công thế nào, tộc trưởng, trưởng giáo bọn hắn, thậm chí ma tộc đều không thể đạt tới trình độ xâm chiếm sơn môn của bọn hắn. Nhưng tổ chức Thiên Khiển xuất thủ liền đã bắt sống được ba thủ lĩnh. Nghĩ đến đám người Trùng Hư Tử bị bắt đi, bọn hắn ít nhiều sẽ có một chút tâm tình, thỏ tử hổ bi. Hội Tô Thiên Tuyệt liền nói. Cũng không biết, người tôn giả kia tiếp theo đối mặt với cuồng bạo phong vũ của âm dương giới sẽ có thủ đoạn gì? Bát đại thế lực âm dương giới, ngàn năm qua tích lũy thực lực. Ngàn năm qua đã tích lũy thực lực hùng hậu cũng không phải là nói đùa. Không thể duy nhất một lần tiêu diệt những thủ lĩnh của âm dương giới. Như vậy tương ứng, tổ chức Thiên Khiển liền sẽ phải đối mặt với cuồng phong bạo vũ. Tại tỉnh lỵ Nam Minh, trung tâm nội thành Nam Minh thị, khu vực trung tâm thành phố phồn hoa nhất, nơi này ngựa xe như nước, đám người đi như thoi đưa. Trong một trang viên tọa lạc ở chỗ này, chiếm diện tích cực lớn, hiếm có người ra vào. Trong trang viên có một pháo đài khổng lồ thuần màu trắng, cao 5 tầng, nhưng nội bộ lại cực lớn, chỉ riêng gian phòng, chỉ sợ đã có trên 100 phòng. Pháo đài này cũng có lịch sử không ít. Tục truyền rằng, một đạo sĩ có chút giàu có đã đi vào Nam Minh Thị xây dựng, về sau lưu truyền đến hiện tại. Nguyên bản, Nam Minh Thị chuẩn bị quy hoạch, đem nơi này làm thành một điểm du lịch. Kết quả lại bị người khác nhanh trước một chân đã mua nơi này. Mà người mua trang viên cỡ lớn này lại chính là Tôn Giả. Pháo đài này cũng chính là tổng bộ của tổ chức Thiên Khiển. Một chỗ bí ẩn sâu trong tầng ngầm của pháo đài, Trùng Hư Tử, Độc Quân Tử, Bạch Nghi Hồng có chút chật vật bị giam giữ ở trong đó. Bọn hắn phía sau bị móc phải đâm sắt, bị móc sắt đâm vào, phòng bế pháp lực, lại dùng xích sắt buộc chặt, rồi đem ba người giam giữ riêng bên trong lồng sắt. Bên trong tầm hầm u tĩnh dị thường, không có âm thanh nào khác truyền ra. Trùng Hư Tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, thường thế của hắn là nhẹ nhất trong ba người. Bạch Nghi Hồng bị trói, đang nằm trên mặt đất, thường thế cực nặng. Mặc dù Thiên Khiển đã trị liệu đơn giản một phen, nhưng rất nhiều nội thương, nếu không sử dụng pháp lực tới chữa trị, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể khỏi hẳn được. Bạch Nghi Hồng, chưa chết sao? Trùng Hư Tử nhìn về một nhà giam cách đó không xa gọi. Bạch Nghi Hồng trầm mặt đáp. Yên tâm, tạm thời vẫn chưa chết. Ba người tâm tình đều cực kỳ không tốt. Thân phận của bọn hắn lúc nào bị thua thiệt như vậy chứ? Bọn hắn thật sự không nghĩ đến sẽ có một ngày rơi vào thảm cảnh như vậy. Không biết tên tôn giả này đến tột cùng là ai đây? Độc Quân Tử lúc này ngồi trên khoảng cỏ khô, cũng là nơi bọn hắn ngủ. Độc Quân Tử cười lạnh nói, tốt nhất đừng có để ta sống ra ngoài, nếu không lão tử sẽ cho hắn biết tay. Đừng có chém gió. Lúc này một giọng nói vang lên, Phùng Đức Trạch mang trên mặt nụ cười quái dị đi tới tầng hầm ngầm. Hắn đứng ở trong hành lang, nhìn thoáng qua hai bên giam giữ. Ta nói các người biết, đã biến thành tù nhân, còn nói cứng miệng như vậy. Nếu có năng lực đối phó với tôn giả, thì các người đã không bị tôn giả bắt lại. Người... Độc Quân Tử nhìn chằm chằm vào Phùng Đức Trạch không nói gì. Địa thế còn mạnh hơn người. Phùng Đức Trạch mang trên mặt ý cười, đi tới trước nhà giam Trùng Hư Tử. Hắn đem mở nhà giam ra, bắt đầu từ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trùng Hư Tử trầm mặt. Đơn giản, Phùng Đức Trạch cười hắc hắc nói. Đem khẩu quyết thủ sơn đại trận toàn chân giáo nói ra, có thể để ngươi tốt hơn mấy phần. Nghe thấy vậy, trong lòng ba người run lên. Tên này muốn khẩu quyết thủ sơn đại trận toàn chân giáo. Mặc dù Trùng Hư Tử bị bắt, nhưng hắn cũng không lo lắng quá mức toàn chân giáo. Coi như hắn chết, Túc Lão Chiến Tam Nguyên của toàn chân giáo cũng có thể hoàn toàn trấn áp được tất cả mọi người toàn chân giáo. Đến lúc đó rất nhanh, sẽ đề cử ra một vị trưởng giáo mới. Mặc dù mình có lẽ sẽ chết, nhưng bất kể nói thế nào, toàn chân giáo cũng sẽ không có trở ngại. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Trưởng giáo giống Trùng Hư Tử, sợ nhất cũng là bởi vì mình mà hại cả môn phái. Giết ta đi, khẩu quyết ta sẽ không nói ra. Trùng Hư Tử bình tĩnh ngồi dưới đất đáp. Phùng Đức Trạch thấy hắn nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Người ta là trưởng môn, tần tần khổ khổ vì toàn chân giáo, phấn đấu hơn nửa đời người. Làm sao có thể dễ dàng đem môn phái ra bán? Không sao, ta có biện pháp để ngươi phải mở miệng. Phùng Đức Trạch trong ánh mắt toát ra bất thiện. Hắn một cước hung hăng đá vào ngực của Trùng Hư Tử. Phịch một tiếng, Trùng Hư Tử trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Sau lưng của hắn vốn là ghim móc sắt. Va chạm này để móc sách càng là xâm nhập mấy phần, đau đớn vô biên từ phía sau đánh tới. Trùng Hư Tử hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Phùng Đức Trạch mang trên mặt vẻ đăm chiêu. Trước đó, ngươi tại Thiên Cơ Môn không phải đối với ta rất cản rỡ sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cuồng tới đâu. Phùng Đức Trạch một cước lại một cước hướng Trùng Hư Tử đá tới. Trùng Hư Tử bị phong bế pháp lực, chỉ có thể hứng chịu. Đánh một trận, Phùng Đức Trạch hoạt động có chút thân thể, nhìn Trùng Hư Tử trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn ngồi xổm một bên, dò xét một chút Trùng Hư Tử hô hấp. Vẫn chưa chết. Thôi được rồi, chơi thì chơi, không thể đánh chết. Phùng Đức Trạch minh bạch, ba người bên trong nhà giam căn hệ trọng đại. Hắn quay người lại, đi vào bên trong một nhà giam, bắt đầu đánh đập Bạch Nghi Hồng. Hắn cũng muốn ép hỏi ra thủ sơn đại trận của Bạch Vũ tiên tộc. Chỉ có nhà giam của Độc Quân Tử, Phùng Đức Trạch cũng không dám tùy tiện đi vào. Hắn đã nghe đại danh của Độc Quân Tử, tên này toàn thân là độc. Độc Quân Tử cũng không phải dựa vào pháp lực ăn cơm, chỉ là trên người của hắn, những thứ kịch độc kia cũng không phải là thứ dễ trêu chọc. Phùng Đức Trạch cũng không muốn thua thiệt trong tay Độc Quân Tử, cho nên chẳng muốn tiến vào nhà giam của hắn. Trên ghế bên trong đại điện pháo đài, tôn giả mặc áo bào đen ngồi ở phía trên. Phía dưới, 12 giải tiên cảnh cao thủ đang đứng. 12 người chính là người được tôn giả phái đi khai tông lập phái. Lúc này, xả gia trung sắc mặt nặng nề đối với tôn giả nói. Tôn giả, lúc này thế lực thủ hạ, bát đại thế lực đã trực tiếp phái người liên hệ với chúng ta, đồng thời để cho ta thông báo với ngài, lập tức giao trùng hư tử, độc quân tử cùng bạch nghi hồng. Đồng thời, thủ hạ tinh anh của bát đại thế lực cùng môn phái các lộ đều đã điều động người, ẩn ẩn muốn công kích 12 tông môn chúng ta. Tôn giả nhàn nhạt hỏi, nếu khai chiến, 12 môn phái có thể chống đỡ được bao lâu? Xà Gia Trung trầm mặc một hồi rồi nói, nhiều nhất là 3 ngày, đều đã là cực hạn. Mặc dù bọn hắn khai tông lập phái, khoảng chừng 12 môn phái, về số lượng thoạt nhìn rất dọa người. Nhưng thời gian nửa năm, thực lực của bọn hắn trên cơ bản cũng không đủ nhìn. Mặc dù có một số cao thủ chân nhân cảnh, nhưng muốn đối nghịch cùng bát đại thế lực âm dương giới, chỉ sợ cũng phải giải tán lập tức. Thậm chí khả năng lâm trận phản chiến cũng sẽ cực lớn. Thời gian 3 ngày. Tôn giả nhau mắt lại, thanh âm bên trong mang theo vẻ bất đắc dĩ. Thế lực chúng ta hoàn toàn chính xác, còn kém bát đại thế lực một đoạn. Đáng tiếc, thiên cơ tử chết quá nhanh. Nếu cho thời gian 1 năm, để ta có cơ hội ra tay thẩm thấu, tiến vào bên trong bát đại thế lực, tất nhiên hiện tại sẽ là một cục diện khác. Tôn giả thanh âm bình tĩnh nói. Lương Trung hỏi. Tôn giả, chúng ta nên làm sao đây? Lương Trung là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là một viên đại tướng của tôn giả. Tôn giả bình thản nói. Nói cho bọn hắn, nếu dám ra tay tiến công, ta sẽ đem đầu của trùng hư tử, bạch nghi hồng, cùng độc quân tử đưa cho bọn hắn. Lúc này, bát đại thế lực đều đang chuẩn bị đâu vào đấy để tiến công tổ chức thiên khiển. Hành vi của tổ chức thiên khiển đã triệt để đem chọc giận bát đại thế lực. Cho dù là trước đó ma tộc có tiến công, trong mắt của bát đại thế lực cũng không tính là đại sự gì. Nhưng lúc này, thiên khiển ra tay đã đem bắt đi 3 thủ lĩnh bên trong bát đại thế lực. Bên trong đại diện của toàn chân giáo, Chiến Tam Nguyên lúc này ngồi ở vị trí nguyên bản thuộc về trùng hư tử. Mà hai bên là Trương Dương Gia, Yến Y Vân, Hề Nhạc Sao, Hồ Thiên Minh cùng Viên Cương. Đến nỗi, việc muốn chiếm đoạt thiên cơ môn đã bị tất cả mọi người ném ra sau lưng. Hội nghị lần này chính là muốn thương nghị để đối phó thế nào với tổ chức thiên khiển. Trong mắt của Chiến Tam Nguyên ngậm lấy tức giận. Tuy nói là địa tiên cảnh có quy củ, không thể tùy ý lẫn vào việc ở bên trong âm dương giới. Nhưng nếu có địa tiên cảnh khác nhằm vào môn phái của bọn họ, Túc Lão cho dù xuất thủ cũng không tính là phá hư quy củ. Nói gì là bây giờ, trưởng giáo của toàn chân giáo đã bị người ta bắt đi. Túc Lão, người được phái đi đưa tin đến tổ chức của thiên khiển đã có tin tức về chưa? Hề Nhạc Giao lúc này mở miệng nói ra. Tổ chức thiên khiển đã nói, nếu chúng ta tiến công 12 tông phái kia, bọn hắn sẽ đem đầu của trưởng giáo trùng hư tử, 3 người trả lại cho chúng ta. Viên Cường vỗ bàn một cái. Tên kia đúng là khinh người quá đáng. Theo như ta thấy, bọn Bạch Nghi Hồng cũng khó có thể còn sống mà trở về. Bọn họ đã rơi vào trong tay của người ta, sao có thể sống sót? Ta thấy nên trực tiếp đem bọn hắn đánh một trận, cũng sẽ không có quá nhiều phá sự như vậy. Viên Cương nhìn giống như ăn nói tùy tiện, nhưng bên trong những lời này cũng có không ít đạo lý ở trong. Chiến Tam Nguyên thản nhiên nói, bọn hắn cũng không phải là tùy tiện uy hiếp đùa giỡn, chỉ sợ là sẽ lấy tính mệnh của 3 người kia thật. Trừ vị, nếu như các ngươi bị bắt, có hy vọng bị trở thành con rơi không? Trùng hư tử, tốt xấu là trưởng môn toàn chân giáo bọn hắn. Nếu như trùng hư tử không bị bắt, Chiến Tam Nguyên cũng khẳng định sẽ tán đồng biện pháp như vậy. Túc Lão có ý kiến gì không? Hồ Thiên Minh lại là thông minh. Những người ở chỗ này, Chiến Tam Nguyên là người có quyền lên tiếng cao nhất, nghe ý kiến của ông ta trước rồi mới nói được. Miễn cho đám người bọn họ ở chỗ này kích động, thảo luận nửa ngày. Cuối cùng, Chiến Tam Nguyên sẽ lại cho một câu phủ định, cố gắng trước đó chẳng phải sẽ uổng phí hay sao? Chiến Tam Nguyên chậm rãi nói. Lão đầu tử ta, có thể nhìn ra được việc gì? Ta cho rằng, nên cứu bạch tộc trưởng, độc tộc trưởng cùng trùng hư tử ra trước mới là việc khẩn yếu. Túc Lão tiền bối, ngài có chỗ không biết, tên tôn giả kia bản thân chính là địa tiên cảnh cường giả. Hồ Thiên Minh mở miệng nói, mà dưới tay hắn còn có một tên cương thi là Tả Khứ Chân. Cường thi này thực lực khó lường, lúc trước đã lấy sức một mình, đem Thập Phương Tùng Lâm diệt đi. Chiến Tam Nguyên ha ha nở nụ cười. Hờ, diệt Thập Phương Tùng Lâm thì có gì khó? Nếu như ta xuất thủ, nếu không có địa tiên cảnh cao thủ khác ngăn cản ở dưới, ta cũng có thể làm được. Có lẽ thực lực con thương thi kia cũng không khoa trương như trong tưởng tượng của các ngươi, chỉ là tầm mắt của các ngươi quá thấp mà thôi. Chiến Tam Nguyên cũng không cho rằng bên trong âm dương giới lại có cường giả quá mức kinh khủng như vậy. Hắn từ Côn Luân vực trở về, nơi đó mới có vô số cường giả. Đến nỗi, nếu có cương thi thực lực kinh khủng như vậy, mình khẳng định đã phải nghe qua danh tự của nó. Nhưng cương thi kia chẳng qua là hạng người vô danh, chỉ sợ là mấy năm gần đây vừa mới đột phá lên mà thôi. Nghĩ tới điều này, trong lòng của hắn càng không có gì phải sợ. Hồ Thiên Minh muốn nói lại thôi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ đúng như Chiến Tam Nguyên đã nói, có lẽ tầm mắt của bọn hắn quá thấp. Dù sao, cường giả địa tiên cảnh sơ kỳ cùng địa tiên cảnh đỉnh phong, trước mắt bọn hắn, khác biệt cũng đều không lớn. Dù sao, bọn hắn đều đánh không lại. Hề môn chủ, tình báo thiên cơ môn vô song, làm phiền các ngươi đi hỏi thăm chủng hư tử bị giam giữ ở đâu. Sau đó tìm người có thực lực cao cường một chút, ta sẽ dẫn đội, tự mình đi cứu người. Chiến Tam Nguyên nói, được, ta sẽ hết sức hỏi thăm. Hề Nhạc Giao trùng điệp gật đầu. Mà đúng rồi, tiểu tử Lâm Phàm, nghe nói thực lực không tệ. Lần này chúng ta đi tổ chức thiên khiển để cứu người, đem hắn cùng đi. Chiến Tam Nguyên nói rồi, ánh mắt nhìn về phía Yến Y Vân. Yến Điện Chủ, cô không có ý kiến gì chứ? Yến Y Vân lại khẽ mỉm cười. Lâm Phàm cũng không phải là thủ hạ của ta, mà còn là cấp trên trước đó của ta. Ta sẽ đem lời của tiền bối chuyển lời tới Lâm Phàm. Còn việc có đi hay không, thì ta không thể chỉ phối. Chiến Tam Nguyên lồng mày khẽ nhướn lên. Cô nói với Lâm Phàm, hiện tại âm dương giới đã đoàn kết nhất trí, cùng một chỗ để đối phó với tổ chức thiên khiển. Nếu như hắn không đi, chính là phản bội âm dương giới. Cho dù hắn có quan hệ không tệ với Quỳ Bích Hải, ta cũng sẽ giết hắn. Người ở chỗ này trong lòng không nhịn được cũng lẩm bẩm. Lâm Phàm dù sao cũng đã phản bội âm dương giới rất nhiều lần. Rất nhanh, đám người lại thương lượng một chút việc khác rồi mới giải tán. Yến Y Vân cùng Hề Nhạc Sao cùng nhau trở lại Thập Phương Tùng Lâm, đã đem lời của Chiến Tam Nguyên từ đầu tới cuối nói cho Lâm Phàm biết. Trong sân, Bạch Long nghe xong liền vỗ đùi. Lão già khốn kiếp, cái gì mà ta đi, cái gì mà đoàn kết nhất trí? Cái này không phải là muốn để đại ca đi chịu chết hay sao? Sau đó, Bạch Long nhìn về phía Lâm Phàm vội vàng nói. Đại ca, anh cũng đừng đáp ứng. Nếu như đáp ứng, lão già kia không chừng, lần này ở trên đường cố ý hố chết anh đấy. Thời điểm Lâm Phàm biết tin tức này, cũng có chút ngoài ý muốn bắt đầu cau mày. Xem ra chuyến này, không đi đúng là không được. Lâm Phàm thở ra một hơi. Tổ Thành đứng bên cạnh, ánh mắt có vẻ lo lắng. Lâm Phàm có Quy Bích Hải tiền bối, có lẽ hắn không dám xuống tay với anh đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lời nói của Chiến Tam Nguyên đã phá hỏng đường lui của anh rồi. Nếu như anh không đi, chính là phản bội âm dương giới như hắn nói. Giết một người phản bội âm dương giới, Quy Bích Hải tiền bối, chẳng lẽ còn có thể cùng hắn liều mạng hay sao? Yến Y Vân nói. Nhưng Chiến Tam Nguyên cố ý muốn anh đi, điều này cũng không có hảo ý ở trong. Bình thường, Lâm Phàm mang trên mặt ý cười nói. Luôn có người muốn hại anh, hắn không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Lâm Phàm tâm tính cũng không tệ. Nếu những người khác biết mình bị một địa tiên cảnh cấp bậc cường đại theo dõi, chỉ sợ đến ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng Lâm Phàm cũng rất phật hệ, chủ yếu là lúc hắn mới vào âm dương giới, đã liên tiếp có người muốn hại hắn. Loại sự tình này, Lâm Phàm đều không cảm thấy kinh ngạc. Hề Nhạc Sao nói, có điều, ta muốn ra tung tích tổ chức thiên khiển giam giữ chủng hư tử lại có chút khó khăn. Mặc dù sư phụ trước khi chết đã nắm chặt được bố cục của tổ chức thiên khiển, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nắm giữ được tin tức của 12 giải tiên cảnh cao thủ thành lập tông môn. Ta sẽ bớt được từng tức. Lâm Phàm thản nhiên nói. Lúc này, Hề Nhạc Sao lại nhớ tới Hoạn Giác Luân. Biết Hoạn Giác Luân là thủ hạ của Lâm Phàm, cũng chỉ có cô cùng Lâm Phàm và Sở Sở biết được. Lâm Phàm nói, ta sẽ đi nắm bắt tin tức này. Sau đó, cô đem tin tức này nói cho Chiến Tam Nguyên là được. Bạch Long vội vàng ngăn cản. Lâm đại ca, anh phải kéo dài thời gian ra mới được. Nếu như có tin tức, kéo dài thời gian ra khoảng 2-3 tháng, rồi nói việc điều tra tổ chức thiên khiển gặp khó khăn, như vậy cũng không sao. Sai rồi, lão nhị. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. So với chiến Tam Nguyên, thì tổ chức thiên khiển mới là nguy hiểm nhất. Lúc này, âm dương giới mặc dù bị bắt đi ba thủ lĩnh, nhưng nguyên khí cũng không bị đại thương. Chính việc này đã nhất cổ tác khí, đúng là thời điểm đem tổ chức thiên khiển để tiêu diệt. Nếu như tôi che giấu, để tổ chức thiên khiển có thời gian, như vậy âm dương giới muốn đối phó bọn hắn sẽ càng khó khăn. Bạch Long bĩu môi nói, vậy thì để bọn hắn diệt đám khốn kiếp đó của âm dương giới thôi. Dù sao không có bọn chúng sẽ tốt hơn. Nhưng cuối cùng, đao sẽ rơi vào trên đầu của chúng ta. Đây chính là môi hở răng lạnh. Lâm Phàm đáp. Lúc này, Bạch Long cũng không nói gì nữa. Tất nhiên đại ca đã quyết định, vậy thì phải tận lực cứu Bạch tộc trưởng. Tỉnh Nhi biết được tin tức này, tâm tình cũng rất nặng nề ngột ngạt. Tôi bất kể thế nào cũng không an ủi được. Tôi sẽ cố hết sức. Lâm Phàm gật đầu đáp. Rất nhanh, hắn liền liên hệ với Hoạn Giác Luân, muốn biết chỗ tổ chức thiên khiển giam giữ ba người trùng hư tử. Cùng sơ đồ của tòa thành kia có bao nhiêu cao thủ đóng giữ. Hoạn Giác Luân đáp. Lâm Đại Nhân, chúng ta ở tỉnh lỵ của tỉnh Nam Minh, Nam Minh Thị, số 1 đường Hoa Đào. Bọn trùng hư tử bị giam giữ ở bên trong tầng hầm. Tôn giả cùng 15 giải tên cảnh cao thủ cũng ở nơi này. Nghe được điều này, Lâm Phàm sững sờ hỏi. Nhiều như vậy sao? Nói như vậy, thêm 12 giải tiên cảnh cao thủ khai tông lập phái, cùng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ cộng lại, nội bộ có hơn 30 giải tiên cảnh cao thủ. Đúng, tối thiểu nhất có hơn 30 người. Hoạn Sắc Luân gật đầu đáp. Mà đúng rồi, còn có cương thi tả khứ chân cũng ở đây. Thế nào, Lâm Đại Nhân? Không sao, chúng ta bên này đã bí mật chủ hoạch tiến công tòa trang viên kia. Người đến lúc đó nhớ cẩn thận một chút, đừng có để bị chết. Lâm Phàm nói. Hoạn Sắc Luân khẽ gật đầu. Yên tâm, tôi nói như vậy đều là bên ngoài chấp hành một chút nhiệm vụ, sẽ không đóng tại nơi đó. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm nghe tin tức này, trực tiếp nói cho Hề Nhạc Sao để cho cô ta đến chuyển tin. Rất nhanh, tin tức Hề Nhạc Sao liền chuyển đến toàn chân giáo. Lúc này, Chiến Tam Nguyên đứng trong thư phòng, tay cầm một chiếc bút lông, đang có lực viết chữ. Chủ tông bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ngay sau đó đẩy cửa đi tới. Tộc lão tiền bối, có tin tức truyền đến. Tin tức gì? Chiến Tam Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tông. Chủ Tông đáp. Hề Nhạc Giao bên kia truyền tới, có liên quan tới nơi tổ chức thiên khiển giam giữ trưởng giáo. Nhanh như vậy sao? Chiến Tam Nguyên mặt toát ra chấn kinh, sau đó không khỏi cảm khái. Khổng hổ là thiên cơ môn. Tình báo này thật là công phu, người bình thường không thể nào bằng được. Nói xong, hắn giơ tay lên, bên trong nhìn phong thư một chút, sau đó ngẫm nghĩ, dùng bút lông viết danh tự một người. Những người này chính là người muốn đi với ta tiến công. Chiến Tam Nguyên thản nhiên nói, ngươi lần lượt đi thông báo, nói chạng vạng tối ngay 7 ngày sau, tập hợp tại chợ Nam Minh. 7 ngày sau? Chủ Tông ngây ra một lúc, muộn như vậy sao? Chiến Tam Nguyên nheo cặp mắt lại đáp, ta còn phải chờ một người bạn, tất nhiên xuất thủ, ta muốn một hơi đem tên tôn giả trực tiếp chém giết, chứ không chỉ là cứu người. Chủ Tông rất cung kính gật đầu. Tôi hiểu rồi, tại hạ sẽ đi làm ngay. Chiến Tam Nguyên tiếp tục viết chữ, rồi thuận miệng nói. Đúng rồi, Lâm Phàm tiểu tử ta cũng mang theo. Lần trước, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia thiết lập ván cục muốn giết hắn, nhưng không thể thành công. Nếu lần này thuận tiện, ta sẽ thuận tay để hắn cùng chết tại Nam Thịnh Minh Thị. Chủ Tông nghe xong, trong lòng hơi kích động, hắn trùng điệp gật đầu cung kính nói, đà tạ túc lão thiền bối. Ta không thể ở lâu tại âm dương giới, có thể giúp các ngươi giải quyết một chút phiền toái, thì mau sớm giải quyết một chút. Túc lão thản nhiên nói. Lâm Phàm bên này cũng rất nhanh nhận được tin tức toàn chân giáo bên kia, nói hắn chạng vạng 7 ngày sau, đến Nam Minh Thị tập hợp, tiến công trang viên kia. 7 ngày sau? Muộn như vậy sao? Lâm Phàm xem nội dung phong thư, trên mặt toát ra vẻ kỳ quái. Lúc này, người trong sân cũng không ít, tất cả mọi người đều ngồi bên cạnh bàn đá để ăn cơm. Lâm Phàm đại ca, anh đúng là kỳ lạ, người ta nghĩ đến hại chết anh lại còn sợ muộn. Bạch Long kỳ quái nói. Lâm Phàm khẽ liếc mắt, Tổ Thành sắc mặt ngưng trọng. Lâm Phàm, anh nhớ kỹ, bất kể như thế nào, nhất định phải còn sống trở về, không được chết. Tổ Thành cũng nghe thiên khiển lợi hại, chỉ đóng tại tòa trang viên kia đã có 15 giải tiên cảnh cao thủ. Nói gì còn có người tôn giả kia là địa tiên cảnh cấp bậc cường giả. Cổ há có thể không lo lắng cho Lâm Phàm. Lâm Phàm sờ lên tóc Tô Thanh rồi cười hì hì nói. Con Sên, những năm qua người muốn anh chết nhiều như mưa. Nếu anh dễ dàng chết như vậy, đã sớm mất mạng rồi. Tô Thanh một mặt nghiêm túc, bóp đùi Lâm Phàm nói. Anh nói chuyện đứng đắn một chút đi. Phải biết muốn hại chết anh, không chỉ là những người của Thiên Khiển. Cho dù là Chiến Tam Nguyên, chỉ sợ cũng không muốn anh sống. Cô lo lắng cho Lâm Phàm cũng là điều dễ hiểu. Thật vất vả, bây giờ hai người mới có thể cùng sống bên nhau. Nói thật, cô không muốn Lâm Phàm đi chuyến này một chút nào. Nhưng cô biết, Lâm Phàm tại âm dương giới đã lần mò nhiều năm, rất nhiều chuyện, kinh nghiệm so với cô lão đại hơn nhiều. Yên tâm đi, anh sẽ không dễ dàng chết được đâu. Lâm Phàm nhìn Tô Thanh lo lắng, sau đó cười mở miệng nói chuyện vui. Tối thiểu nhất cho dù chết, cũng phải kéo theo hai cái đệ lưng. Đương nhiên, lời này của Lâm Phàm chỉ là nói đùa, làm dịu bầu không khí mà thôi. Trong khoảng thời gian 7 ngày này, Lâm Phàm trên cơ bản cũng đều ở trong khu nhà nhỏ, không hề rời đi, mỗi ngày đều tập trung khổ luyện. Lâm Phàm cũng đã thành thói quen, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ không có thể dư lực, nghĩ hết biện pháp tu luyện, đến tăng cường thực lực của mình. Chạng vạng tối 7 ngày sau, Lâm Phàm mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, hai tay đút túi, rồi đi tới đầu đường Nam Minh Thị, đến quán cà phê. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn biển tên của quán cà phê, sau đó liền tiến vào trong. Trong quán cà phê, không ít người ở bên trong đang ngồi nói chuyện phiếm. Lúc này, một người phục vụ quán cà phê hướng Lâm Phàm đi tới. Cô ta khoảng tầm 20 tuổi, mang theo nụ cười hỏi. Xin chào, xin hỏi... Xin chào, họp. Lâm Phàm nói, đây cũng là ám hiệu trước đó hắn được thông báo. Lúc này, người phục vụ nhịn không được, hai mắt đánh giá Lâm Phàm một phen. Sau đó nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần. Vâng, mời đi theo tôi. Nói xong, cô ta mang theo Lâm Phàm hướng vào bên trong hàng ghế của quán cà phê đi tới. Trong quán cà phê, có thể nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện. Phục vụ viên gõ cửa một cái, sau đó nói với Lâm Phàm. Vị tiên sinh này, mời vào bên trong. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. Bên trong người đến đã không ít, đồng thời còn có không ít người quen. Kim Võ Húc, Hàn Lăng Phong, Viên Lực Phu, Hồ Cửu Hỷ, Bạch Phi, Độc Nương Tử, còn có hai người Lâm Phàm không quen. Hết thảy 8 người đang ngồi ở bên trong. Lâm Phàm tới. Độc Nương Tử cười mỉm chào hỏi. Mau ngồi đi. Được. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó ngồi bên cạnh Kim Võ Húc. Những người tới này, đại đa số là trưởng lão bát đại thế lực. Mặc dù theo lý thuyết, trưởng giáo các phái thực lực cao cấp nhất, bọn hắn xuất thủ ổn thỏa nhất mới đúng. Nhưng ra ngoài các loại cân nhắc, chỉ là những trưởng lão này tới. Lâm Phàm nhỏ giọng nói với Kim Võ Húc, hai người kia là ai? Người mặc toàn thân màu đen là Ngô Công, là một trong những trưởng lão bất độc tiên tộc. Người mặc quần áo màu trắng là Bạch Kim Thành, là trưởng lão Bạch Vũ tiên tộc. À, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không khỏi đánh giá một phen hai người này. Độc Quân Tử cùng Bạch Nghi Hồng bị bắt, lần này Bạch Vũ tiên tộc cùng Bạch Độc tiên tộc đã chủ động xin đi, mỗi phái điều động hai vị trưởng lão tới hỗ trợ. Chiến Tam Nguyên còn chưa tới sao? Lâm Phàm hỏi. Cũng nhanh thôi, Kim Võ Húc nhẹ giọng nói. Lúc này cửa được đẩy ra, Chiến Tam Nguyên khập khiễng từ ngoài cửa đi vào, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nói. Đã để chư vị đợi lâu. Chiến tiền bối, đám người đều đưa tay hành lễ. Lâm Phàm trong ánh mắt lấp lóe một tia dị dạng. Hắn biết Chiến Tam Nguyên chỉ sợ đối với mình không có hảo ý. Chiến Tam Nguyên quét ánh mắt trong phòng rồi nói. Hết thầy 9 người, xem ra đã đến đông đủ. Lần này ta mời một lão bằng hữu chuyên tới một chuyến. Sau đó, Chiến Tam Nguyên quay đầu nói. Tưởng huynh. Phía sau hắn, một lão nhân hơn 70 tuổi đi tới. Lão nhân này thân thể có chút gầy gò, ánh mắt sắc bén, tay phải quấn lấy băng gạc thật dày. Người này là... Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Quỷ thủ, Tưởng Long Xuân. Kim Võ Húc, con người có chút co rụt lại. Không nghĩ tới, Chiến Tam Nguyên có thể mời đến vị này. Xem ra lần này chúng ta cứu ra đám người, 10 phần chắc chín. Quỷ thủ Tưởng Long Xuân sao? Lâm Phàm bỗng nhiên nhớ tới. Lúc trước, mình tại toàn chân giáo, còn đem đồ đệ Tưởng Long Xuân, Tưởng Vũ Tình đánh bại. Tưởng Long Xuân mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng lại cho mọi người áp lực không hề nhỏ. Quỷ thủ Tưởng Long Xuân là cao thủ địa tiên cảnh đỉnh tiêm, càng là người nói qua, người này gần như chỉ ở phía dưới bốn tiên. Xin ra mắt tiền bối. Trong phòng mọi người thấy quỷ thủ bên trong truyền thuyết, tư thái có phần thấp. Chớ nhìn bọn họ đều là bát đại thế lực, trưởng lão các phái. Nếu như chọc giận Tưởng Long Xuân sẽ bị hắn giết ngay lập tức. Cho dù thế lực sau lưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bực kinh khủng này. Ai là Lâm Phàm? Tưởng Long Xuân lúc này chậm rãi mở miệng hỏi. Không ít người ánh mắt để hướng Lâm Phàm nhìn sang. Mấy người Viên Lực Phu trong lòng thầm nghĩ. Đã nghe nói qua Lâm Phàm hay đi gây chuyện, chẳng lẽ lại còn trêu chọc Tưởng Long Xuân? Lâm Phàm lúc này tiến lên một bước nói. Là tiền bối. Trước người dùng ngự kiếm thuật thắng nổi đồ đệ của ta một lần có đúng không? Tưởng Long Xuân mở miệng hỏi. Vãn bối chỉ là may mắn thắng nổi Tưởng Vũ Tinh, không được coi là thắng, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngang tay. Lâm Phàm mở miệng nói. Tưởng Long Xuân mặt không thay đổi nói. Yên tâm đi, ta không phải là người thua không trả tiền. Đồ đệ của ta thua ngươi là chính hắn không có bản sự. Nói đến, sau khi thua ngươi, hắn ngược lại càng thêm khắc khổ tu luyện. Đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm thở dài một hơi. Chỉ cần Tưởng Long Xuân không muốn tìm mình gây phiền phức là được. Nếu chỉ khiến Tam Nguyên tìm mình gây phiền phức, hắn ngược lại có thể nghĩ cách. Nhưng cả quỷ thủ thực lực cao thâm mạn chắc, cho dù là địa tiên cảnh, cũng là loại người cao cấp nhất. Người này muốn lấy tính mạng mình, Lâm Phàm cũng không có quá nhiều biện pháp. Chiến Tam Nguyên cũng mở miệng chen ngang giữa bọn hắn. Lần này ta cố ý mời Tưởng huynh đến, cứu người chỉ là một phương diện, chủ yếu hơn chính là tên tự xưng tôn giả, cuồng ngạo vô tri, mưu toan khiêu chiến âm dương giới chúng ta. Hôm nay hãy giáo huấn cho tên kia cả đời khó quên. Chiến Tam Nguyên nói, trong ánh mắt lộ ra ngoan sắc. Bắt trưởng giáo toàn chân giáo ư? Xuất phát! Vâng! Mọi người ở đây trong lòng khẽ run lên. Chiến Tam Nguyên cùng Tưởng Long Xuân mang theo bọn hắn đi ra quán cà phê. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu dáng đỏ rực trên đường cái. Đám người hoặc là lái xe, hoặc là đón xe, chạy tới tòa trang viên này. Trên đường, Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc ngồi cùng một chiếc xe. Không nghĩ tới, lão già này vậy mà có thể mời Tưởng Long Xuân đến. Lâm Phàm nheo lại hai mắt. Kim Võ Húc nhẹ giọng nói. Lâm Phàm, hay là ngài trực tiếp nửa đường rời đi đi. Nếu Chiến Tam Nguyên muốn tìm ngài gây phiền toái, chỉ sợ sẽ bất lợi. Lâm Phàm sắc mặt khẽ trầm xuống. Ta bây giờ rời đi, ngược lại sẽ để cho Chiến Tam Nguyên tìm tới lý do chính đáng để giết ta. Lần này dù sao cũng là cứu bọn họ trưởng giáo toàn chân giáo, trùng hư tử. Nếu Chiến Tam Nguyên giết ta, cũng sẽ không đích thân động thủ. Nhiều nhất là nghĩ biện pháp để cho ta lâm vào hiểm địa, bị thiên khiển giải quyết. Nếu muốn tự tay giết thật, lúc nãy tại quán cà phê, Chiến Tam Nguyên chỉ sợ đã động thủ. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới tòa trang viên trên đường cái. Trên đường cái, biển người phun trào. Nơi này dù sao cũng là trung tâm thành phố, phồn hoa nhất. Đám người đứng trước trang viên, Hàn Lăng Phong nhịn không được đi lên trước, đi tới bên cạnh Chiến Tam Nguyên nhỏ giọng nói. Túc lão tiền bối, đây là nơi náo nhiệt, có nhiều người bình thường tại đây. Nếu không, chúng ta tự tiến công một chút, miễn cho người thiên khiển cho cùng dứt dậu, sát hại người vô tội qua đường. Hàn trưởng lão, làm gì mà phải để ý tới sinh tử của những người bình thường? Chiến Tam Nguyên thản nhiên nói. Yên tâm đi, chỉ cần nhất cổ tác khí, đem tên tôn giả kia giải quyết hết, tán tu giải tiên cảnh cũng sẽ không giết người vô tội đâu. Nói cho cùng, Chiến Tam Nguyên căn bản không quan tâm sinh tử của những người bình thường này. Hắn ở bên trong Côn Luân vực, chờ đợi thời gian cũng không hề ngắn. Hoàn cảnh nơi đây, người chết thực sự là quá bình thường, không có thực lực thì sẽ bị giết. Đi thôi, vào nhà bái phỏng đi. Chiến Tam Nguyên khập khiễng, đi phía trước nhất gõ cửa một cái. Rất nhanh, bảo vệ cửa trang viên mở ra, hắn nhìn thấy đám người ngoài cửa, liền kỳ quái hỏi. Chư vị muốn gì? Tìm người. Chiến Tam Nguyên nhàn nhạt, trực tiếp đi vào bên trong. Bảo vệ vội vàng ngăn đón. Này, vậy các vị đến đăng ký một chút, tôi cũng phải thông báo một tiếng với chủ nhân nơi này. Các vị không được xông vào tư gia của người khác. Muốn chết! Chiến Tam Nguyên trầm mặt, tiện tay muốn giết bảo vệ này. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại nói, Chiến tiền bối, việc gì mà phải so đo với tiểu nhân vật như vậy chứ? Làm như vậy, ngược lại là đọa thanh danh của ngài. Chiến Tạm Nguyên quay đầu, nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt lộ ra bất mãn. Hắn hử lạnh một tiếng, rồi lại không nói gì. Đám người tự nhiên không quan tâm bảo vệ này, trùng trùng điệp điệp đi vào bên trong. Lâm Phàm theo ở phía sau, trong lòng có chút im lặng. Lão già Chiến Tam Nguyên, xem ra mời quỷ thủ Tưởng Long Xuân đến, ngược lại là không đem tổ chức thiên khiển để vào mắt. Theo lý thuyết, nếu như cứu người, đương nhiên là phải đi quan sát trước, điều tra cụ thể vị trí giam giữ người. Sau đó đám người mới âm thầm đi trộm người. Nào có hành vi nghênh ngang như vậy? Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là ngu xuẩn, một loại khác chính là tự tin tuyệt đối. Hiển nhiên, Chiến Tam Nguyên lúc này dáng vẻ thuộc về cái sau. Trong thư phòng của pháo đài, tôn giả ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này ngoài cửa, một giải tên cảnh cao thủ cuống quýt đẩy cửa đi vào phòng. Tôn giả, bên ngoài pháo đài, đột nhiên tới 11 người, muốn chúng ta đem đám người trùng hư tử giao ra, nếu không sẽ đem nơi này san thành bình địa. Giải tên cảnh cường giả hốt hoảng nói, mà trong đám người có hai địa tên cảnh cường giả. Lúc này, tôn giả chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh nói, ồ, muốn đem thiên khiển của chúng ta san thành bình địa sao? Sau đó tôn giả chậm rãi đứng dậy, biết người tới là ai không? Cái này thuộc hạ không biết rõ ràng. Giải tiên cảnh cao thủ lắc đầu đáp, hắn cũng không nhận ra hai địa tiên cảnh cường giả. Tôn giả khóe miệng toát ra nụ cười thản nhiên nói, trực tiếp tới cửa đòi người, xem ra bọn hắn rất tự tin, đưa cho bọn hắn một phần lễ vật đi. Bên ngoài pháo đài, chừng 18 tu giải tiên cảnh cao thủ đứng ở bên ngoài đất trống, cùng đám người Chiến Tam Nguyên giằng co. Chiến Tam Nguyên cũng lặng lặng chờ, hắn đã để đối phương truyền lời, đem đám người trùng hư tử thả ra. Hắn cũng có lực lượng tuyệt đối, thực lực bản thân, hắn liền không cần nhiều lời, chủ yếu là quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Chiến Tam Nguyên tin tưởng, ngoại trừ bốn tiên tự mình xuất thủ, bên trong âm dương giới, hẳn không có mấy người có thể địch thủ với Tưởng Long Xuân. Tưởng Long Xuân đến giúp đỡ, cứ như vậy, đứng sau lưng Chiến Tam Nguyên lặng lặng chờ. Lúc này, bên trong pháo đài, đi ra giải tiên cảnh cao thủ trước đó đi báo tin. Lúc hắn đi tới, trong tay còn cầm một hộp khá lớn. Chư vị tự mình đến nhà, đây là lễ vật tôn giả chúng ta đưa cho chư vị. Nói xong, hắn mở hộp ra, bên trong thình lình đặt vào một cái đầu của Độc Quân Tử. Độc Quân Tử con mắt chừng tới cực lớn, hiển nhiên không dám tin đám người này dám giết mình. Các ngươi... Chiến Tam Nguyên nhìn thấy đầu của Độc Quân Tử, cũng sững sờ ngốc trệ mấy giây, nhịn không được răn dạy. Các ngươi dám giết hắn? Tôn giả nói, để các ngươi cút. Nếu không, đầu của hai người kia cũng sẽ đưa đến tay chư vị. Giải tiên cảnh cao thủ mang trên mặt nụ cười nhạt. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn hoảng tới một nhóm. Phải biết, trước mặt hắn là hai địa tiên cảnh cường giả. Lúc này, hai người Bách Độc Tiên Tộc Ngô Công cùng Độc Nương Tử trên mặt đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Độc Quân Tử lại chết như vậy. Một đám khốn kiếp, ta giết các ngươi. Ngô Công siết chặt nắm đấm, hét to một tiếng. Trong nháy mắt hóa thân thành một con rết 10 mét, toàn thân màu đỏ. Hắn hóa thành con rết mở to miệng, một cỗ liệt hỏa nồng đậm, liền hướng giải tiên cảnh cao thủ thiêu đốt mà đi. Con rết là thực lực địa tiên cảnh hậu kỳ cũng không tầm thường. Lúc này, đồng đảo giải tiên cảnh bên trong, giải tiên cảnh đỉnh phong xả ra chung đứng dậy, trong tay cầm một tấm lệnh phù tiện tay vung ra. Sắc lệnh! Trong nháy mắt, đạo phù này hóa thành một đạo lưu quang, biến thành một đạo kết giới kiên cố, chẳng nháy mắt đem bọn hắn bao phủ bên trong kết giới. Oanh! Liệt hỏa thiêu đốt phía trên kết giới, nhưng khó làm bị thương người bên trong. Lại còn dám công kích. Được, như vậy ta liền đem hai người khác giết, đem đầu người lấy ra cho các ngươi. Xả ra chung hử lạnh một tiếng. Tiểu tặc, đừng có càn rỡ. Chiến Tam Nguyên trong tay xuất hiện bảo kiếm. Hiện tại, Độc Quân Tử chết còn tốt. Đây là người của yêu tộc. Chiến Tam Nguyên sinh khí bất mãn, cũng chỉ bởi vì người tôn giả này trong mắt không người, vậy mà xem uy hiếp của hắn như không. Nhưng nếu để cho đám người kia lại giết tết, mệnh hệ của trùng hư tử ở trong tay của bọn hắn, Chiến Tam Nguyên coi như là ném đi. Lúc này, tôn giả đứng bên trên ban công, nhìn về phía dưới đám người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước nói. Chiến Tam Nguyên, có dám cùng ta đánh cược một trận không? Nếu người thắng, ta đem trùng hư tử nguyên vẹn trả lại cho ngươi. Nếu người thua, mệnh ngươi cũng lưu lại. Chiến Tam Nguyên trong ánh mắt lấp lóe lên, sau đó nói, được. Sau đó, hắn bí mật truyền âm cho Tưởng Long Xuân bên cạnh. Tưởng huynh, ta đem tên này lừa gạt đi xuống. Chúng ta trực tiếp xuất thủ, không để tên này lưu lại đường sống. Tưởng Long Xuân lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Mặc dù làm như vậy, có chút không phù hợp với tác phong làm việc của Tưởng Long Xuân. Nhưng trước mắt, khẩn yếu nhất chính là cứu người. Tôn giả nhảy lên một cái, từ bên trên chậm rãi rơi xuống, đi tới chỗ song phương đang giằng co. Ta muốn để ngươi hảo hảo lãnh giáo bản lĩnh của lão phu một chút. Chiến Tam Nguyên ha ha cười nói. Sau đó, Chiến Tam Nguyên âm thầm nháy mắt với Tưởng Long Xuân, đồng thời còn âm thầm truyền âm cho đám người sau lưng. Chờ một chút, chúng ta cùng tên này đánh nhau. Các ngươi liền trực tiếp xông vào bên trong pháo đài cứu người. Nhớ lấy! Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm bằng lãnh vang lên. Tả Khứ Chân đứng tại một nơi hẻo lánh âm u. Nếu hắn không nói lời nào, tất cả mọi người không thể phát giác ra được còn có một người đang đứng ở đây. Cao thủ! Tả Khứ Chân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Long Xuân. Sau đó trong ánh mắt toát ra chiến ý. Không sai, mặc dù hơi yếu một chút, nhưng miễn cưỡng cũng đủ tư cách để đánh với ta một trận. Tưởng Long Xuân, ánh mắt cũng hướng Tả Khứ Chân nhìn sang, hắn sau đó nói. Đây chính là con cương thi kia sao? Hẳn là thế. Chiến Tam Nguyên gật đầu đáp. Thời điểm hắn mời Tưởng Long Xuân tới hỗ trợ, cũng đã đem tình huống bên này, nói kỹ càng cho Tưởng Long Xuân một phen. Đương nhiên, cũng có liên quan tới cương thi này. Nhưng Chiến Tam Nguyên đối với Tả Khứ Chân đánh giá cũng không cao, thậm chí còn không bằng người tôn giả. Xem ra không như lời ông nói, Tưởng Long Xuân có thể cảm nhận được sát ý ngập trời trên thân của Tả Khứ Chân. Cường thi này không đơn giản như ông nói đâu. Hả? Chiến Tam Nguyên hơi sững sờ. Cường thi này có thể để cho Tưởng Long Xuân nói ra những lời này sao? Tả Khứ Chân, trong mắt biến thành màu bạc, trong đồng tử thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe. Tưởng Long Xuân lúc này cũng chậm rãi tiến lên, cùng Tà Khứ Chân, song phương bắt đầu giằng co. Trên thân của hai người đều lộ ra chiến ý mãnh liệt. Tưởng Long Xuân cũng nhịn không được, âm thầm sợ hãi thán phục. Bên trong âm dương giới lại còn một cương thi kinh khủng như vậy. Tên này e là cho dù có đi tới bên trong Côn Luân vực, cũng là hàng ngũ cường giả. Ta sẽ cố hết sức quấn lấy cương thi này. Về phần cầm cự được bao lâu, ta không thể khẳng định. Các ngươi nhanh chóng cứu người, sau đó chạy khỏi nơi này đi. Tưởng Long Xuân truyền âm vào tai của mọi người nói. Chiến Tam Nguyên trong lòng cũng giật mình. Hắn không nghĩ tới Tưởng Long Xuân lại nói như vậy. Với thực lực của Tưởng Long Xuân, ở bên trong âm dương giới đã là đỉnh tiêm. Người tên là gì? Tả Khứ Chân trên mặt, mang theo chiến ý nồng đậm. Tưởng Long Xuân chậm rãi, đem băng gạc bên tay phải gỡ xuống. Mọi người đều gọi ta là quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Tưởng Long Xuân? Tả Khứ Chân khẽ gật đầu, sau đó mang trên mặt vẻ nghiêm túc nói. Vậy thì, giết ta đi. Tưởng Long Xuân lập tức sững sờ. Tên này làm cái quỷ gì vậy? Tả Khứ Chân nói. Nhất định phải dùng chiêu thức mạnh nhất của ngươi, đem hết toàn lực giết chết ta. Đừng có để ta thất vọng. Nếu không giết chết được ta, người chết chính là ngươi. Tưởng Long Xuân sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được cường đại của cương thi này, liền mở miệng nói. Tả Khứ Chân, chúng ta đều là cao thủ đỉnh tiêm, nơi lẻ là Nam Minh thị náo nhiệt. Nếu chúng ta ở chỗ này ra tay đánh nhau, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Hãy đi tới một chỗ khác để đánh có được không? Tùy người. Tả Khứ Chân chỉ muốn cùng cao thủ đánh một trận. Về phần đánh ở đâu, hắn cũng không để ý đến. Theo ta. Tưởng Long Xuân nói xong, quay người liền hướng bên ngoài trang viên bay đi. Tả Khứ Chân trong nháy mắt cũng đi theo. Hai cao thủ đỉnh tiêm trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Tràng cảnh này ngược lại để cho tôn giả cùng Chiến Tam Nguyên không nghĩ tới. Chiến Tam Nguyên cho rằng Tưởng Long Xuân tất thắng Tả Khứ Chân, mà tôn giả lại cho rằng Tả Khứ Chân tất thắng. Hai người bọn họ đã đi, như vậy chúng ta cũng nên hảo hảo đánh một trận. Tôn giả mang trên mặt vẻ trầm trọc. Chiến Tam Nguyên trong lòng hử lạnh một tiếng. Sau đó hắn hét lớn. Các ngươi xông vào cứu người. Trong nháy mắt, Chiến Tam Nguyên cầm bảo kiếm trong tay, liền hướng tôn giả công tới. Chỉ bằng ngươi. Tôn giả phủi hắn một chút, trong tay cầm gió lệnh bệnh trùng tơ phiến, song phương trong nháy mắt lao vào nhau. Đám người Hàn Lăng Phong, Bạch Phi lúc này trong nháy mắt liền hướng những giải tiên cảnh cường giả kia cầm tới. Hai nhóm người hỗn ở cùng một chỗ. Lâm Phàm thì hướng Kim Võ Húc đưa mắt ra ý. Hắn lặng lẽ mang theo Kim Võ Húc, quay người chạy vào trong trang viên. Lâm Phàm, chúng ta như vậy sợ sẽ không đánh được. Kim Võ Húc nhịn không được hỏi. Ta cũng không phải sợ mà chạy trốn đâu. Lâm Phàm nhìn những giải tiên cảnh cao thủ này, không ngừng muốn xông vào pháp đài, nhưng đã bị ngăn trở. Bọn này đúng là đồ ngu. Lâm Phàm liếc một cái nói, cứu người cũng không thể cứu cái kiểu này được. Đi, chúng ta vụng trộm tiến vào để đi cứu người. Nếu không phải Bạch Long nói, mình hỗ trợ cứu Bạch Nghi Hồng ra, để cho Bạch Tình Nhi thương tâm gần chết, hắn đúng là sẽ quay người bỏ trốn. Về phần chiến tam nguyên, sau đó có thể truy cứu hay không, tràng diện hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Không chừng, chiến tam nguyên hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này. Lâm Phàm mang theo Kim Võ Húc, lén lén chạy vào bên trong pháo đài. Tòa lâu đài này cực lớn, tất cả lực chú ý đều đang chiến đấu. Cũng không ai chú ý Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc, lén lén chạy vào bên trong. Đi! Lâm Phàm nhanh chóng mang theo Kim Võ Húc, hắn biết vị trí giam giữ Bạch Nghi Hồng. Rất nhanh, hai người liền đi tới một cửa thư phòng. Hắn từ Hoạn Giác Luân biết được, cửa tiến vào tầng hầm giam giữ Bạch Nghi Hồng là ở bên trong thư phòng này. Hắn đẩy cửa ra, mang theo Kim Võ Húc đi vào. Sau đó, hắn đẩy bàn đọc sách ra, phía dưới lộ ra một lối vào của tầng hầm. Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc liếc nhau một cái, hai người liền nhanh hướng mật thất dưới đất đi vào. Từ cầu thang hướng xuống, mới đi đến bên trong tầng hầm. Bỗng nhiên, hai đạo kiếm quang liền hướng bọn hắn đâm tới. Lâm Phàm phản ứng cực nhanh, chẳng nháy mắt, thất tinh Long Nguyên kiếm xuất hiện trong tay, đem kiếm của hai người này ngăn trở về. Lúc này, hai cao thủ giải tên cảnh hậu kỳ đang thủ ở đây, trong tay cầm bảo kiếm, mắt nhìn chằm chằm hai người đột nhiên xâm nhập. Nhìn người trông coi, Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc cũng không kỳ quái. Nơi này nếu như không có ai trông coi, chỉ sợ sẽ khiến cho người ta sinh nghi. Hai giải tên cảnh hậu kỳ cao thủ này cũng không biết bên ngoài đang xảy ra tình huống ra sao. Nhưng đột nhiên thấy có hai người xa lạ xông tới, cũng giật nảy cả mình. Hai người liếc nhau một cái, tiện tay tóm lấy chủng hư tử đang bị buộc chặt. Người này chỉ vào Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc uy hiếp. Hai người các ngươi, tốt nhất là thành thật một chút, nếu động vào, ta lập tức sẽ giết mạng nhỏ này của tên này. Ôi dồi ôi, ta là người không muốn người khác phải kích ta. Ngươi không dám làm thì ngươi sẽ là cháu của ta đấy. Làm đi. Lâm Phàm nói xong, liền hướng một bước về phía trước. Giải tên cảnh cao thủ khẽ ngẩn người. Hai người này thật sự tới cưới người hay sao? Sao lại nói như vậy chứ? Lâm Phàm nhìn người này không động thủ hỏi. Sao vẫn chưa động thủ giết hắn đi? Hai giải tiên cảnh cao thủ hậu kỳ nhịn không được liếc nhau một cái. Trong đó, một tên nhịn không được mở miệng hỏi. Ta nói, các người tới cứu người hay sao? Đương nhiên, Lâm Phàm rất chân thành nhẹ gật đầu. Hai người này trên mặt biểu lộ một bộ gặp quỷ. Thật sự là chưa thấy phương thức cứu người loại này. Đến cùng giết hay không? Không giết thì ta sẽ động thủ đấy. Lâm Phàm nắm vuốt thất tinh Long Nguyên kiếm trong tay nói. Hừ, hai người này chần chừ cũng chưa dám giết trùng hư tử. Trùng hư tử thân phận cao quý, chính là trưởng giáo toàn chân giáo, không có mệnh lệnh của tôn giả, cho dù là bọn họ cũng không dám uổng công giết hắn. Vừa rồi làm ra động tác như vậy chỉ là vì uy hiếp Lâm Phàm mà thôi. Có trời mới biết tên này vậy mà không chút sợ hãi, ngược lại lại còn khiêu khích. Lâm Phàm nghiêng đầu đối với Kim Võ Húc nói, mỗi người một tên. Vừa dứt lời, Lâm Phàm vù một tiếng lao ra, tốc độ cực nhanh. Hai giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ trong lòng cũng hơi chấn động. Lên! Hai người này liếc nhau một cái. Trong đó, một người tay trái ghìm cổ trùng hư tử, tay phải cầm trường kiếm, liền hướng Lâm Phàm cản tới. Mà đổi thành một người thì hướng Kim Võ Húc đánh tới. Kim Võ Húc cùng người này đều là cường giả giải tiên cảnh hậu kỳ. Mặc dù Kim Võ Húc là trưởng lão, xuất thân thiên cơ môn trong bát đại thế lực, vô luận là công pháp, vẫn là các phương diện đều có thể lực áp một đầu giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhưng đối phương thực lực dù sao cũng không đủ. Mặc dù Kim Võ Húc hơi có ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó phân sản sản nhau. Trái lại, Lâm Phàm lại khác. Lúc này hắn đã giết tới trước mặt cao thủ đang ghìm cổ trùng hư tử. Cao thủ mang trên mặt nụ cười tự tin. Không còn cái khác, bởi vì trong tay của hắn có trùng hư tử. Hắn rõ ràng địa vị của hắn. Đây chính là trưởng giáo của toàn chân giáo, không phải là dạng chó mèo ngoài đường. Đại nhân vật có địa vị như vậy, người trẻ tuổi này Mặc dù trước đó phản phất như không thèm để ý xưng tử của Trùng Hư Tử, nhưng khẳng định chỉ là hù dọa mà thôi. Có con tin trong tay, mọi việc quá đơn giản. Lúc này, Lâm Phàm một kiếm hướng hắn đâm tới. Cao thủ không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng Trùng Hư Tử để ngăn trở. Trong lòng của hắn càng là nở nụ cười lạnh. Có trưởng giáo toàn chân giáo trong tay, tiểu tử này còn muốn cùng mình đấu hay sao? Không khỏi quá ngây thơ. Hắn cũng không tin người trẻ tuổi này dám đả thương. Suy nghĩ của hắn còn chưa dừng lại. Đột nhiên, hắn cũng cảm giác được ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn tập trung nhìn vào. Một kiếm này của Lâm Phàm lại xuyên qua ngực Trùng Hư Tử đâm trúng hắn. Trên mặt của cao thủ lập tức trở nên kinh hoàng. Sao có thể? Tên này làm sao lại hoàn toàn không quan tâm sinh tử của Trùng Hư Tử? Đã như vậy, hắn chạy đến dưới này để làm gì chứ? Trong đầu của hắn lúc này suy nghĩ ngàn vạn. Lâm Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nói thật, Lâm Phàm mặc dù đạt tới giải tiên cảnh trung kỳ, thực lực có thể nói là phóng đại, nhưng muốn nhanh như vậy cho một giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ vết thương chí mạng cũng không đơn giản như vậy. Tên này cho là trong tay giữ con tin, khó tránh khỏi quá mức chủ quan. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm trong lòng liền nhịn không được, toát ra nụ cười sán lạn. Chết! Lúc này Lâm Phàm lần nữa đánh tới. Tên cao thủ minh bạch, Trùng Hư Tử trong tay mình, căn bản cũng không có lực chấn nhiếp. Hắn tiện tay liền đem Trùng Hư Tử vứt bỏ. Trong tay ghi một người còn sống sờ sờ, sức chiến đấu của hắn sẽ hạ thấp diện rộng. Lúc này, Lâm Phàm từ trên xuống dưới, một kiếm hướng đỉnh đầu của hắn đột nhiên bổ tới. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Cao thủ mặc dù nhấc kiếm ngăn cản, nhưng Lâm Phàm lực đạo cường đại, lại đem hắn chấn động tới luân phiên lùi lại. Thật vất vả với miễn cưỡng ổn định bước chân. Cao thủ tay trái che vết thương ở ngực, tay phải bị một kiếm của Lâm Phàm chấn động phải run lên. Lâm Phàm quay đầu, nhìn thoáng qua tình huống Kim Võ Húc bên kia. Kim Võ Húc bên kia cũng ngay tại chiến đấu. Lâm Phàm minh bạch, không thể run rẩy xuống dưới. Có trời mới biết được phía trên sẽ là tình huống ra sao. Nếu đám người Chiến Tam Nguyên rút đi, tôn giả mang theo 10 giải tiên cảnh cao thủ giết dưới tầng hầm. Hắn cùng Kim Võ Húc tuyệt đối sẽ không còn đường sống. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết đối phương. Lâm Phàm nghĩ đến đây, hướng tới tên cao thủ phóng đi. Bỗng nhiên, hắn không cẩn thận bị trượt chân, kiếm trong tay cũng hướng đỉnh đầu cao thủ ném ra ngoài. Cây này... Tên cao thủ hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Tên này vậy mà chẳng ra sao, không cẩn thận vũ khí trong tay làm cho tuột tay. Nghĩ đến đây, tên cao thủ cầm trường kiếm trong tay, hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới. Nhưng giết đến nửa đường, hắn lại chợt ra là không đúng. Đối diện với hắn chính là giải tiên cảnh cao thủ, sao có thể phạm sai lầm đem vũ khí không cẩn thận tuột tay chứ? Nghĩ đến đây, hắn ý thức được là âm mưu, nhưng đã quá muộn. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt quen thuộc. Sau đó, Thất Tinh Long Nguyên kiếm từ sau lưng của cao thủ này, khi một tiếng đâm vào trái tim hắn, lạnh thấu tim. Ngươi... Tên cao thủ nhịn không được cúi đầu, nhìn thoáng qua vị trí trái tim. Trong ánh mắt, toát ra vẻ không cam lòng. Ngươi... Đây là ngự kiếm thuật. Ngươi là Lâm Phàm. Nếu sớm biết trước mặt đối thủ là chuyển nhân ngự kiếm thuật, là Lâm Phàm, tên cao thủ quả quyết sẽ không hành động như vậy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ không cam lòng. Dầm một tiếng, ngã trên mặt đất. Lâm Phàm nhìn thi thể của người này, cũng nhịn không được hơi xúc động. Nếu là đường đường chính chính giao thủ, mình muốn giết tên này, chỉ sợ là hao phí không ít tinh lực. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Kim Võ Húc. Cái gì? Cùng Kim Võ Húc đánh thắng đến sàn sàn với cao thủ, thấy đồng bạn nhanh chóng chết trong tay Lâm Phàm. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu sinh thoái ý. Hắn một kiếm quét ngang, đem Kim Võ Húc bước cho lui ra phía sau, rồi co cẳng hướng tầng hầm bên ngoài chạy tới. Ngự khí hóa kiếm! Lâm Phàm trong tay đánh ra pháp quyết. 9 đạo kiếm quang ở phòng hầm trong lối đi hẹp, hướng bên cao thủ đào tẩu truy sát. Cao thủ thấy 9 đạo kiếm quang đuổi theo, sắc mặt hơi chấn động một chút, hít sâu một hơi, minh bạch muốn chạy trốn sợ là không nhẹ nhàng như vậy. Hắn quay người vung vẩy trường kiếm, đem từng đạo kiếm quang ngăn cản. Người này kiếm pháp mặc dù không phải là cao cấp nhất, nhưng cũng là cao thủ khó gặp. Một thanh kiếm trong tay hắn quơ múa, đếm không hết kiếm ảnh lấp lóe. Kiếm pháp cũng không tệ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay giết tới. Hơ! Cao thủ cắn chặt răng, liền cùng Lâm Phàm đấu. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn không tầm thường, nhưng Lâm Phàm là cảnh giới lĩnh ngộ, nhân kiếm hợp nhất. Nếu bàn về kiếm pháp, ngoại trừ địa tiên cảnh cấp bậc cao thủ, có thể thắng được Lâm Phàm lác đác không có mấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 129 truyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.